Cảnh Kiến Trung thở phào, nói Tào Quang Minh không cần lo tiền chữa trị, không chỉ thuốc men ngay cả bồi bổ cũng do Cục Giáo dục an bài, cứ yên tâm dưỡng thương, đợi bệnh lành sẽ được an bài tới cương vị quan trọng hơn nữa. Rời khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt đất phủ lớp tuyết trắng xóa, lúc ở trong viện chỉ ăn qua loa, giờ đã đói meo rồi, chỉ là lúc này chẳng ai có tâm tình ăn uống. Trương Khác cùng cha lên xe Đỗ Tiểu Sơn về nhà. Đỗ Tiểu Sơn thở phào, lúc này mới yên tâm, nói. May nhờ thằng bé nhà anh ứng biến kịp thời, nếu không chẳng biết còn ầm ĩ tới mức nào mới xong được cái thằng ngốc nhà tôi, thường ngày tôi yên tâm về nó lắm, hôm nay lại lỗ mãng, ai. Trương Chi Hành cười, chuyện qua là tốt rồi, thằng bé nhà tôi cũng chẳng yên tâm nổi, nhất chung có tới đại ác thiếu gia nó đứng thứ nhất, anh bảo làm sao yên tâm được cơ chứ. Tôi đã nghe nói rồi. Đỗ Tiểu Sơn cười ha hả. Cháu Lão Vạn, con trai Triệu Cẩm Vinh, con trai Bành Tân Nghĩa, ác danh của con anh rất là lợi hại đấy, nhưng nó không làm những chuyện khốn kiếp, không cùng bọn với đám kia, thằng bé nhà tôi sùng bái nó lắm. Trương Khác đang thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế, chẳng biết cha nghe đâu tin đồn giang hồ trong trường học đó, thật đau đầu. Nghe bọn họ cười vui vẻ, nói vào, không xong, không xong, ngày mai xếp hạng tứ đại ác thiếu gia sẽ thay đổi rồi, Đỗ Phi không chen vào thứ nhất mới lạ. Nói nó thế mà nó còn hào hứng được. Trương Chi Hành cười ngán ngẩm, Đỗ Phi từ đầu tới cuối im, góc chuyện audio.com, lặng, sự kiện này ảnh hưởng tới hắn quá sâu, đi xe trên đường tuyết phải lái rất chậm, đường phố đã vắng tanh, đèn đường u ám, thi thoảng một trận gió bay qua, làm tuyết bay mù mịt. Trừ Đỗ Phi, mọi người đều nói chuyện rất vui, chuyện Tào Quang Minh không còn ảnh hưởng tới tâm tình của họ được nữa. Tới gần khu nhà ở cơ quan tuyết càng dày, xe không thể đi tiếp được nữa, Trương Khác và cha xuống xe đi bộ về nhà. Chú Đỗ hôm nay không mắng Đỗ Phi, nếu con mà gây ra cái họa này cha sẽ làm thế nào với con? Trương Khác hỏi cha, trước tiên cứ đánh một trận tuốt xác ra rồi tính sau, bao nhiêu người đang nhăm nhe nhòm ngó chuyện mà dùm beng lên, Đỗ Tiểu Sơn có thể không bảo vệ con mình sao? Trương Chi Hành cười thích thú, vì sao không mắng Đỗ Phi à? Bà cũng nghe đồn thôi, vợ của Đỗ Tiểu Sơn là giáo viên dạy thay thời ông ta học cao trung, lớn hơn ông ta 3 tuổi. Trương Khác vô tâm cười phá lên, đúng là di truyền. Cách Trương,